Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, rõ ràng còn có so với ta càng trêu chọc so với người. Không phải chứ, Chu Chiêu gãi gãi đầu, biểu tình nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Ta vừa rồi đương nhiên có thể tại chính chủ trước mặt châu bò. Ta chỉ là đùa cợt mà thôi à. Hắn khẳng định cũng biết ngươi chỉ là đùa cợt, cho nên nhân gia cũng không nói ngươi cái gì à. Rất rõ ràng hắn không có để vào trong lòng. Hảo ba, về sau trang bút lúc trước, ta phải làm rõ đối tượng mới được. Chu Chiêu chính mình cũng nhịn không được vui cười. Bất quá hắn người này tính cách vẫn còn rất tốt, là rất tốt, mặc dù có tài hoa, nhưng người không có gì cái giá đỡ. Tiểu Vân phụ họa cười nói, hắn cư nhiên chính là Hàn ca. Ninh Hàm Vi vô ý thức che hạ cái miệng nhỏ nhắn. Mọi người ở đây, nhất giật mình hẳn phải là nàng. Chung quy nàng là trong mấy người, cùng Hàn ca quan hệ mật thiết nhất một cái. Hết thảy đều là vì Hàn ca muốn cấp nàng sáng tác bài hát. Ninh Hàm Vi vội vàng hồi tưởng một chút rồi mới cùng Hàn ca tiếp xúc quá trình. Từ Dương Văn Cảnh giới thiệu hai người, đến ở trên cái bàn này ngồi xuống. Chính mình đối với hắn thái độ tựa hồ quá xa lạ một ít. Đừng nói hắn là cho mình sáng tác bài hát người, rồi mới trong lòng, dường như cũng không có đem hắn trở thành bằng hữu, chỉ cảm thấy hắn là cái người qua đường mà thôi. Đối đãi người qua đường, thái độ có thể hảo có đến nơi đâu, khẳng định xa lạ vô cùng. Hơn nữa chính mình vừa rồi rõ ràng còn ngay trước hắn mặt. Nói hắn cho mình sáng tác bài hát rất vui vẻ, rất vui vẻ. Lúc ấy Hàn ca khả năng trong lòng chê cười chính mình a. Hiện giờ vừa nghĩ, Ninh Hàm Vi đã cảm thấy có phần xấu hổ. Tiểu Vân, ngươi như thế nào đến bây giờ mới nói ra thân phận của hắn nha? Ninh Hàm Vi che hạ ửng đỏ mặt. Ta vừa rồi đối với hắn thái độ có phải hay không không tốt lắm. Hơn nữa lại ở trước mặt hắn nói loại kia. Đột nhiên cảm thấy thật là mất mặt. Trả lại rất không có ý tứ. Nhân gia đều muốn cho ngươi sáng tác bài hát. Ngươi cũng không nhận ra hắn à. Đây là chính ngươi vấn đề. Tiểu Vân cười nói. Ta lại không thấy qua hắn. Hơn nữa trên mạng cũng không có hắn ảnh chụp. Ninh Hàm Vi vội vàng giải thích nói, ta ở trên mạng lưới lục soát qua, kết quả phát hiện một đống kêu, Hàn ca, người. Cơ bản đều là giả, cho dù có thực, hắn bản thân không có chứng thực, người khác cũng không có khả năng biết nha. Hả, Tiểu Vân lựa chọn tiêm lông mày, người cư nhiên đã ở trên mạng lưới chuyên môn lục soát hắn ảnh chụp. Người muốn làm cái gì? Ta chính là hiếu kỳ đi, luôn không có khả năng trực tiếp mở miệng hướng hắn muốn ảnh chụp nha. Chỉ có thể chính mình đi tìm kiếm nhìn, kết quả cũng không có. Tối nay tới nơi này nhìn thấy hắn chân nhân, lúc này thỏa mãn a. Tiểu Vân cười nói, thỏa mãn, Ninh Hàm Vi cười cười. Vốn ta còn tưởng rằng trên người hắn có thể sẽ có chút ngạo khí đó. Trung quy có phần tài hoa người đều rất cao ngạo, không nghĩ tới hắn tốt như vậy ở chung, tính cách cũng rất tốt. Nói đến đây, Ninh Hàm Vi khóe môi tiêu ý đột nhiên lại chôn vùi. Chỉ là, ta vừa rồi thái độ, hắn sẽ không giận ta à? Đừng lo lắng, ta cũng không tin ngươi vừa mới thái độ còn có thể so với Chu Chiêu chênh lệch sao? Tiểu Vân cười nói, ta đi. Tiểu Vân đừng đề cập ta biết không? Ta về sau nhìn thấy hắn dứt khoát đi vòng qua có. Quá mất mặt, Ninh Hàm Vi nhịn không được che miệng lại cười một tiếng. Lập tức nhìn qua nhãn cửa biệt thự phương hướng. Ta hiện tại nếu như đi truy đuổi hắn, còn có thể hay không đuổi đến thượng? Ngươi có thể hay không rụt rè một chút nha? Không phải. Ta chỉ là muốn cùng hắn mặt đối mặt tâm sự sáng tác phương diện sự tình. Cùng hắn nhờ một chút, có lẽ cũng có thể mang đến cho ta một ít linh cảm đó. Đúng lúc này, Triệu Khuynh Thành cũng lên tiếng cáo đừng rời bỏ. Tiểu Vân thấy thế, liền hướng Ninh Hàm Vi cười cười. Ta cảm thấy cho ngươi còn là lần sau đi. Dù sao thấy hắn cơ hội trả lại rất nhiều. Nàng cảm thấy Triệu Khuynh Thành hẳn là đi tìm Hàn Ca. Để cho Ninh Hàm Vi lại đánh lên liền không tốt lắm. Hảo ba, nói vậy thì, dù sao ngươi biết hắn, khi nào có thể gặp lại hắn, rồi mới cái kia từ chối nhã nhặn Hàn Ca bộ phim này nữ nhân nhịn không? Được, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Kỳ thật ta hiện tại cảm thấy, nếu như hắn là Hàn Ca, hắn điện ảnh còn là đáng vỗ một cái, thanh toán cái gì cũng đều không sao cả. Ha ha, hiện tại sau khi biết hối a, ô ô, nhưng là bây giờ cũng nghiêm chỉnh đi tìm hắn, đều là ngươi thối Tiểu Vân, đem chúng ta đều mơ mơ màng màng, làm hại ta không chỉ ném một bộ phim, trả lại mất đi khó được một lần cùng hắn làm bằng hữu cơ hội. Nhờ cậy, này là chính bản thân hắn yêu cầu, bằng không thì ta nhàn rỗi không chuyện gì nhi cố ý lừa các ngươi nha. Tiểu Vân cũng có chút bất đắc dĩ, hơn nữa nếu như rồi mới nói cho các ngươi biết thân phận của hắn. E rằng đêm nay chúng ta tụ hội tính chất liền thực thay đổi. Chờ một chút, Ninh Hàm Vi như là, nghĩ đến cái gì giống như, bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, như thế nào, hắn là Hàn Ca, kia vừa rồi bên cạnh hắn cô bé kia đâu này. Ninh Hàm Vi nghi hoặc một chút, nàng là họ Lâm. Hội không phải là Lâm Tử U. Ngươi đừng nói, thật là có khả năng. Các ngươi nhìn xem nàng kia trương chuyên tập bìa mặt bên mặt đồ. Có phải hay không cùng vừa rồi cô bé này rất giống? Ta cảm thấy có thật sự là rất giống. Không cần nghĩ, đã họ Lâm, lại cùng với Hàn Ca. Tướng mạo cùng bìa mặt thượng bên cạnh nhan lại rất như. Khẳng định chính là nàng. Cho nên nói chúng ta vừa rồi đã gặp một mực không có xuất đầu lộ diện. Lâm Tử U, ta đi, trên mạng ăn qua quần chúng cũng đều đang cầu xin nàng ảnh chụp. Không nghĩ tới chúng ta liền gặp được chân nhân. Xác thực rất đẹp a, khí chất cũng là độc nhất vô nhị đẹp. Ha ha, ta đột nhiên cảm thấy hảo trêu chọc a. Chu Chiêu chợt cười to. Chỉ vào rồi mới cái kia nghĩ nâng Lâm Tử U nam tử chê cười nói. Ngươi vừa rồi rõ ràng còn nghĩ nâng Lâm Tử U. Nhân ra bây giờ còn phải dùng tới ngươi nâng sao? Nguyên lai đêm nay còn có cái so với ta càng trêu chọc so với người. Ha ha ha, mọi người nhất thời đi theo cười ha ha. Ai biết nàng chính là Lâm Tử U à? Nam tử cũng có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá này ít nhất nói rõ ta ánh mắt rất tốt. Liếc thấy nàng có đương minh tinh tiềm chất. Có a, người nhất nhãn cũng chỉ có thể nhìn ra nhân gia rất đẹp. Chu Chiêu cười trêu ghẹo nói. Ngươi cái tên này, người nào không biết trong lòng ngươi nghĩ gì thế? Rõ ràng còn muốn cho Khuynh Thành điện ảnh. Ta cảm thấy có tiểu tử ngươi vẫn là đem tán gái tầm mắt thả thấp một chút hảo. Ví dụ như đâu này? Nam tử cười nói. Ví dụ như Nguyệt Nguyệt. Chu Chiêu chỉa chỉa cái kia hối hận không có tiếp Hàn Ca điện ảnh nữ nhân. Xú tiểu tử. Ngươi đây ý là ta so với Triệu Khuynh Thành thấp một cấp bậc đúng không? Há lại chỉ có từng đó là một cấp bậc. Ngươi. Nhìn xem cười ha hả đùa giỡn mấy người. Ninh Hàm Vi âm thầm lấy điện thoại cầm tay ra. Cắn môi cho Hàn Ca dây cót tin tức. Thật sự không có ý tứ. Ta vừa rồi thật không biết là ngươi. Thấy được Ninh Hàm Vi phát tới cái tin tức này. Hàn Ca không có suy nghĩ nhiều. Cũng liền hồi một câu, không quan hệ. Quay đầu lại nhìn ra xa thời điểm. Hàn Ca thấy được Triệu Khuynh Thành càng ngày càng gần thân ảnh. Một thân hắc sắc váy dài. Phảng phất muốn ẩn nấp ở bên trong bóng đêm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.